Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, tà dị xuất hiện. Cái này một cái phiên thiên ấn cũng không biết ẩn chứa bao lớn lực lượng. Hung hăng che xuống, giống như là đem đối phương trở thành con ruồi đồng dạng. Ngay cả người mang chuông tất cả đều cho chùm lên phía dưới. 3. Không gian nổ tung, toàn bộ kim sắc chuông thần không có chút nào tác dụng. Bị phiên thiên ấn hung hăng vỗ trúng, trực tiếp đánh bẹt, đập dẹp, bên trong truyền đến một tiếng chói tai kêu thảm, huyết vụ bắn tung tóe. Nhưng là Trương Nguyên cũng không dám khẳng định, có phải thật vậy hay không giết chết đối phương. Phiên thiên ấn huy động lên đến, lần nữa hung hăng một kích, hướng về đối phương nện như điên mà xuống. Lại là nặng nề một kích, lần này đem khô quắt kim trung đánh xuất hiện vô số vết rạn. Bên trong kêu thảm càng thê thảm hơn, Trương Nguyên trong lòng kinh dị, quả nhiên không thể một đánh giết chết đối phương. Hắn đắc thế không tha người, huy động phiên thiên ấn tiếp tục oanh sát xuống dưới. Đúng lúc này, còn lại 6 cái người trẻ tuổi mặc áo trắng tất cả đều chú ý đến cái này một màn. Biến sắc, gầm thét, làm can, cái kia khống chế chiêu hồn phiên cường giả hai tay ấn quyết biến đổi. Đỉnh đầu chiêu hồn phiên trực tiếp quét xuống một đạo đáng sợ ô quang, hướng về phiên thiên ấn khu vực phụ cận quét tới. Bọn hắn đều là xuất từ hắc thủ thế giới, thông hiểu vô số cường đại thủ đoạn, rất dễ dàng đánh giá ra, phụ cận tuyệt đối là có người tại ẩn giấu. Oanh, chiêu hồn phiên lực lượng đánh tới, trực tiếp che mất nguyên một khu vực, phương viên hơn 10 dặm tất cả đều ở vào bị hủy diệt khu vực. Ô quang lật qua lật lại, vô cùng kinh khủng, nhưng Trương Nguyên phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, nháy mắt thu phiên thiên ấn, di hình hoán ảnh, tránh đi chiêu hồn phiên đánh ra tới lực lượng kinh khủng. Một phát bắt được cái kia bị hắn nện lần kim trung, hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Còn lại người trẻ tuổi mặc áo trắng tất cả đều mở miệng hét lớn, hướng về kim trung đuổi tới. Tên kia khống chế chiêu hồn phiên cường giả cũng là sắc mặt lại biến, không dám tiếp tục lấy chiêu hồn phiên đánh xuống, bởi vì loại tình huống này rất dễ dàng sẽ tạo thành ngộ thương, có cực lớn khả năng bọn hắn cái kia đồng bạn cũng sẽ bị chiêu hồn phiên đánh giết. Phong tỏa không gian, cái kia khống chế chiêu hồn phiên cường giả hét lớn một tiếng, mấy đạo thần bí ấn pháp đánh đi ra, toàn bộ chiêu hồn phiên ô quang phản động, phun ra từng mảnh kinh khủng ma khí, quét về phía bốn phía. Lập tức ở vào chiêu hồn phiên phía dưới không gian bao la tất cả đều bị phong tỏa ngăn cản, như là tạo thành một cái màu đen lao tù. Ở vào cái này màu đen trong lao tù, trừ những này người trẻ tuổi mặc áo trắng, tất cả mọi người cảm giác đến thân thể phát chìm, giống như là một nháy mắt lưng đeo vạn trọng đại sơn, để bọn hắn hành động khó khăn. Những người kia biến sắc, liều lĩnh thi triển thủ đoạn, hướng nơi xa phóng đi. Oanh, bỗng nhiên, trong đó một cái truy hướng Trương Nguyên người trẻ tuổi mặc áo trắng toàn thân bạo phát ra óng ánh thần thánh quang mang, giống như là biến thành một vòng liệt nhật, quát to, 108.000 kiếm, vô số quang mang bộc phát ra, biến thành từng mụn sáng choi ánh sáng kiếm, lít nha lít nhít, như là hạt mưa, hướng về kim sắc chuông thần phụ cận oanh sát mà đi. Trừ kim sắc chuông thần không có bị hắn công kích, khu vực khác, tất cả đều ở vào 108.000 kiếm bao phủ phạm vi bên trong. Giữa thiên địa vang lên ầm ầm, hủy diệt tinh khí tức tràn ngập, ngàn vạn điểm sáng như là quang vũ, tất cả đều ẩn chứa ngập trời sát khí. Bất quá chuyện quỷ dị phát sinh, kim sắc chuông thần như cũ tại phi tốc vọt tới trước. Tại hậu phương một chỗ khu vực, ngàn vạn điểm sáng đánh tới thời điểm, hết thảy tan rã không gặp, giống như là có một cái quỷ dị vòng xoáy tại thôn phệ hết thảy. Cùng lúc đó, giống như là có một cái bàn tay vô hình đẩy ra bị đập dẹp kim trung. Đem kim trung nội bộ một cái máu thịt be bét thân thể xinh xinh bắt ra. A, cái kia máu thịt be bét thân thể phát ra kêu to. Một mặt thống khổ, vỡ vụn huyết nhục thế mà tại không ngừng nhúc nhích. Mỗi một tấc máu thịt đều giống như có được sinh mệnh. Tại hướng về ở giữa hội tụ, ý đồ gây dựng lại. Trương Nguyên ánh mắt bên trong để lộ ra dị quang. Hắc thủ thế giới cường giả quả nhiên đáng sợ. Bị đánh thành dạng này, thế mà không chết, có thể gây dựng lại. Đây là cấp chí tôn cường giả mới có thủ đoạn. Hắn bắt lấy đối phương thân thể về sau, trực tiếp đem thể nội đại nhật chân hỏa mãnh liệt mà ra. Hướng về đối phương thể nội rót vào, từng mảnh kinh khủng đại nhật chân hỏa cháy hừng hực. Hào quang chói mắt, giống như là giữa thiên địa bản nguyên nhất thần thánh hỏa diễm. Phá hủy hết thảy, cái kia mơ hồ thân thể càng thêm thê lương kêu lớn lên. Thanh âm chói tai, quanh quẩn mấy chục dặm. Thân thể của hắn trực tiếp phát sinh thiêu đốt, bị kim sắc hỏa diễm phá hủy, bắt đầu hóa thành từng mảnh màu đen cho bụi. Đại nhật chân hỏa, đây là đại nhật chân hỏa, người đến tột cùng là ai? Người kia thê lương kêu to lên, còn lại người trẻ tuổi mặc áo trắng càng thêm tức giận. Phi tốc vọt tới, hiện tại bọn hắn càng thêm không dám loạn xuất thủ. Bởi vì hoàn toàn sờ không rõ Trương Nguyên cụ thể phương vị. Một khi xuất thủ, bọn hắn đồng bạn tất nhiên sẽ bị tác động đến. Oanh, bọn hắn cấp tốc phong tỏa bốn phía. Trên thân tách ra đáng sợ khí tức, như sơn tự nhạc, hướng về ở giữa dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, đỉnh đầu chiêu hồn phiên lần nữa rút nhỏ giam cầm phạm vi. Quét xuống ô quang. Hướng về Trương Nguyên khu vực phụ cận bao phủ xuống tới. Trương Nguyên nhướng mày, ngừng thân thể, đem trưởng lực càng thêm cuồng bạo chụp về phía trong tay thân thể kia bên trong. Tại đối phương từng đợt thê lương trong tiếng kêu to, phịch một tiếng, rốt cục đem đối phương đánh sụp đổ. Bất quá sụp đổ về sau, Trương Nguyên rất nhanh phát hiện dị thường, không có điểm công đức. Hắn vẻn vẹn cảm thụ một lát, bỗng nhiên trong mắt phát lạnh, phất tay cầm ra hỏa lân kiếm, hướng về một bên hư không hung hăng một bổ. Phốc, không gian bổ ra, lộ ra bên trong một khối máu đỏ tươi thịt, sáng rực nhảy vọt, còn không ngừng có từng đạo nhỏ xíu hồng quang, hướng về kia đoàn máu thịt bên trong hội tụ mà đi. Ý đồ để hắn gây dựng lại thân thể. Trương Nguyên trong lòng băng hàn, vẫn là không chết, đây là cái gì quỷ dị thần thông, bị oanh thành cặn bã, thế mà còn có thể gây dựng lại, nếu không phải hắn linh giác cường đại, tuyệt đối không phát hiện được cái này một màn. Oanh, hắn huy động hỏa lân kiếm, mang theo ngập trời liệt hỏa, trực tiếp một kiếm chém giết xuống dưới, giống như là núi lửa đại bạo phát, ngăn lại hắn. Diệt tuyệt thập tự ánh sáng. Còn lại người trẻ tuổi mặc áo trắng tất cả đều tại hét lớn. Oanh ra từng mảnh đáng sợ quang mang đánh về phía hỏa lân kiếm. Phịch một tiếng, Trương Nguyên sớm một kiếm vỡ nát khối kia máu đỏ tươi thịt. Thân thể nhanh đến cực hạn, từ mọi người công kích đến, cấp tốc vọt ra, nhận lấy hỏa lân kiếm, liếm tàng khí tức. Trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đông đảo người trẻ tuổi mặc áo trắng tất cả đều sắc mặt giận dữ, buông ra linh giác, bắt đầu lục soát Trương Nguyên tung tích. Trương Nguyên là đứng ở đằng xa, lần nữa yên lặng cảm ứng, vẫn là không có điểm công đức. Hắn lặng lặng cảm thụ một lát, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, như thiểm điện xông ra, huy động phiên thiên ấn, trực tiếp đập vỡ một vùng không gian, lần nữa từ bên trong bắt được một khối nhúc nhích tinh hồng sắc huyết nhục. Làm can, lưu cho ta xuống tới. đông đảo người trẻ tuổi mặc áo trắng đều tại hét lớn, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Oanh, Trương Nguyên trực tiếp đã vận hành lên đại bi phú, bắt đầu cắn nuốt, cùng lúc đó, thân thể lấp lóe, cấp tốc phóng tới nơi xa. A, hắn trong tay khối kia tinh hồng huyết nhục tại thống khổ kêu to. Trên thân suy suy rung động, bản nguyên lực lượng tại bị ma diệt, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng, phóng tới Trương Nguyên thể nội. Phốp, rốt cục, đoàn kia tinh hồng huyết nhục hoàn toàn biến mất, bị Trương Nguyên sinh sinh thôn phệ xuống dưới. Điểm công đức cộng 5.000 Trương Nguyên thân thể chợt lóe lên, lần nữa biến mất tất cả khí tức, một tia ba động đều không cảm giác được. Mấy cái người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt tức giận, nhìn về phía bốn phía, trên thân tràn ngập ra từng đợt vô cùng sát khí. Cái kia nắm giữ chiêu hồn phiên cường giả càng là ánh mắt băng hàn, trên thân sát khí trùng thiên, điềm nhiên nói: ta muốn tất cả mọi người chết, coi như ngươi lại có thể tránh, cũng tránh không xong. Oanh, hắn hai tay ấn quyết vừa bấm, một cỗ trùng thiên khí tức từ hắn trên thân mãnh liệt mà ra. Đỉnh đầu chiêu hồn phiên càng thêm cuồng mãnh lay động, bộc phát ra từng mảnh thảm liệt sát khí. Ma vân mãnh liệt, toàn bộ khu vực đều giống như bỗng nhiên băng liệt, vô số cung điện đang lay động. Sau đó hết thảy nổ tung, hóa thành bột mịn, những cái kia ngay tại đào tẩu mọi người, nhao nhao biến sắc, cảm giác đến đỉnh đầu cờ đen tại sao động, uy lực mạnh hơn mấy phần, giống như một đầu vô thượng ác thú tại đỉnh đầu bọn họ sống lại đồng dạng. Phanh phanh phanh, rất nhanh, lần nữa có mấy người bị chấn bể thân thể, kêu thảm một tiếng, hóa thành từng mảnh huyết vũ. Linh hồn đều bước ra ngoài, phóng lên tận trời, những người còn lại đều đang thiêu đốt thân thể, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Phốc phốc phốc phốc, mấy đạo quang mang hiện lên, xác thực có mấy người chạy ra ngoài, xông ra chiêu hồn phiên phạm vi. Cái kia khống chế chiêu hồn phiên sắc mặt người phát lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ, càng thêm cuồng mãnh đã vận hành lên chiêu hồn phiên, đỉnh đầu khí tức càng thêm cuồng mãnh, giống như là một mảnh hắc sắc ma trời nằm ngang ở nơi đây. Hủy diệt cùng khí tức tử vong cuồn cuộn không ngừng, toàn bộ không gian tất cả đều ở vào đáng sợ hủy diệt bên trong. Không khác biệt công kích, cho dù là Trương Nguyên ẩn thân, cũng bị một chút ô quang quét đến. Hắn thân thể liên tiếp biến ảo, nhanh đến cực hạn, trốn tránh những này ô quang quét ngang. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên đem cái kia khống chế chiêu hồn phiên cường giả diệt sát thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ âm phong đảo qua, nhanh đến cực hạn, Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, lấy làm kinh hãi, một đạo mơ hồ bóng đen xuất hiện ở cường giả kia sau lưng, thân thể khôi ngô, tóc dài rối tung, sắc mặt trắng bệch, giống như là không có một tia huyết sắc đồng dạng. Hắn một đôi ánh mắt u lãnh như đao, cơ hồ muốn xuyên vào người cốt tủy. Một cỗ âm trầm, không rõ đáng sợ khí tức từ hắn trên thân khuếch tán mà ra. Là tôn kia tà dị. Trương Nguyên kinh nghi bất định tập trung vào đối phương. Cái kia khống chế chiêu hồn phiên cường giả cũng bỗng nhiên nhướng mày. Cảm giác chắp sau lưng truyền đến một cỗ đáng sợ khó lường băng lãnh khí tức, giống như là một cái tử vong đại môn, bỗng nhiên mở rộng, không rõ cùng khí tức quỷ dị, để hắn lông tóc dựng đứng. Hắn không chút nghĩ ngợi, như thiểm điện trở lại, oanh ra một mảnh đáng sợ chùm sáng, đánh về phía tôn kia tà dị. Cái khác người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng đều biến sắc, bỗng nhiên quay đầu. Phốp, chiêu hồn phiên chủ nhân đánh ra tới công kích, nháy mắt toàn bộ tiêu tán, cường đại năng lượng ba động như là bị hấp thu, biến mất tại tôn kia tà dị bên ngoài thân. Tôn kia tà dị nhô ra một đôi đại thủ, trực tiếp một mực bóp lấy cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng cổ. đem hắn giơ lên thật cao. Người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khống chế chiêu hồn phiên, quét xuống một mảnh hủy diệt tính chùm sáng, vọt thẳng hướng tôn kia tà dị. Bất quá cùng vừa mới dạng, tất cả quang mang quét xuống tới đều đột nhiên biến mất tại tôn kia tà dị bên ngoài thân. Tôn kia tà dị trong con ngươi phát ra vô cùng đáng sợ quang mang, hai tay đột nhiên tăng lực, cờ rốt băng, từng đợt xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng hai tay, hai chân tại kịch liệt giãy giụa, đánh ra một cỗ công kích đáng sợ, đánh phía tôn kia tà dị. Cái khác người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng đều biến sắc, cấp tốc lao đến. Ôi ôi ôi, cái kia bị bóp lấy cổ người trẻ tuổi trong miệng phát ra từng đợt thống khổ thanh âm, tròng trắng mắt dần dần nổi lên, hai tay, hai chân giãy giụa cũng chậm rãi trở nên chậm. Sau đó, hai tay, hai chân đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích, hắn bị tươi sống bóp chết trôi qua. Như thế một màn, để Trương Nguyên trực tiếp trừng to mắt. Những này người trẻ tuổi mặc áo trắng thủ đoạn quỷ gì, từng cái đáng sợ, hắn tốn sức tất cả thủ đoạn mới chơi chết một cái. Nhưng bây giờ thế mà bị cái này tà dị nói bóp chết liền cho bóp chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.